Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 393, kế mỹ nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phu thê hai người trở về phòng không ai mở lời, mỗi người tự rửa ráy chỉnh tề, rồi cùng nằm lên giường một cánh tay dài vòng qua, Lý Tịnh ôm tiểu thê tử vào lòng. Chúng ta một người bôn ba bên ngoài, một người trấn thủ trong nhà. Hắn vừa dùng mũi và cằm khẽ chạm lên vành tai, sau ót của Mặc Y, chỉ để được gần nhau thế này, cũng chẳng dễ dàng gì. Tay lần xuống dưới, đặt lên bụng nàng, sắp tới, e rằng ta lại bận rộn, còn nàng, cũng sẽ phải chăm chút cho hài tử rồi. Nghĩ lại, những ngày tháng bình thường trước đây, thật sự là đáng quý biết bao. Chỉ là khác đi thôi, Mặc Y dịu dàng đáp, đợi đến khi chàng báo được huyết hải thâm cừu, gánh nặng trong lòng cũng được gỡ bỏ. Dù có bận rộn, cũng không còn như những năm trước nữa. Khi ấy, chúng ta có thể cùng nhau bầu bạn, rồi cùng bầu bạn với con. Nàng nói rất đúng, lát nữa hãy nói với mấy người nhà họ Ngô, đưa chút bạc, tìm một thân phận phù hợp. Nếu họ có thể tiến về phía trước một bước, thì đừng để phí hoài tuổi xuân trong phủ. Được, thiếp sẽ nói chuyện với họ, Mai Di Nương làm việc rất nhiệt tình, cứ quan sát thêm. Nếu nàng ấy thực lòng thì xin cho nàng một vị trí chắc phi được chứ. Cứ để sau hãng bàn, dù sao cũng không thể lại nuôi dưỡng dã tâm của người ta nữa. Y y, vâng, thân thể nam nhân đã sớm không còn an phận nữa. Sáng sớm hôm sau, Lý Tịnh phải vào chiều. Hắn đặc biệt gọi Mặc Y dậy. Y y, mấy ngày tới, có lẽ ta sẽ rất bận. Nàng ngoan ngoãn ở nhà, đừng chạy lung tung. Vâng, Mặc Y cũng theo đó mà thức dậy. Sau bữa sáng, Triệu Mama đến. Nương nương, chuyện của Chu Đông đã xử lý xong rồi. Mama, người đừng buồn. Không sao nữa rồi. Triệu Mama thở dài một hơi. Mấy huynh đệ của hắn sẽ lo liệu chuyện sau này. Đợi xong xuôi, Đồ Thị nói còn ít bạc trong tay. Có lẽ là do Phùng Lệ Nương đưa. Người xem, nên xử trí thế nào? Xem số lượng bao nhiêu? Đợi vương gia hồi phủ rồi hỏi ý chàng. Mặc In nói, vâng. Người xem, thật đáng buồn cười, nhi tử của hắn, vương gia cũng sẽ không chăm sóc nữa. Vốn dĩ, hắn có thể là trưởng tộc đời đầu, một đời lại một đời kế thừa vinh hoa. Thế mà lại dễ dàng tự hủy, người nói, rốt cuộc là vì cái gì chứ? Mặc Y nhớ đến Mặc Văn, nhẹ nhàng thở dài. Có người, cứ mãi cố chấp, cho đến khi tự dồn mình vào ngõ cụt. Hiện tại, chuyện trong nhà có Mai Di Nương và Điền Trắc Phi lo liệu. Mặc Y cũng nhẹ nhõm hơn. Nàng có thời gian cùng Triệu Mama lên tiền viện, một số việc nhỏ cũng thay vương ra xử lý. Gần trưa, ba người được phái đi Thục Nam trở về, phong trần mệt mỏi, tiến vào phủ. Mặc Y nghe được tin, mừng rỡ, mau cho họ vào. Ba người bước vào thư phòng, cùng quỳ xuống. Vương Phi nương nương, giọng điệu vang dội, thế nào rồi? Tuy trong lòng cảm thấy tám phần là tốt, nhưng Mặc Y vẫn có chút hồi hộp. Chẳng buồn khách sáo. Nương nương, không phụ sự ủy thác, một người tuấn tú nhất, nở nụ cười tươi rói đáp lời. Hai tay dâng lên một hộp gỗ, nương nương, chính là vật mà chúng thuộc hạ tìm được. Hồng Nhan tiếp lấy, đưa đến tay Mặc Y, chiếc hộp nhỏ khá chắc chắn, bên trên còn có ổ khóa rất tinh xảo. Không có chìa khóa, thuộc hạ phá ra nhé. Có người hỏi, khoan đã, một vị lão tiên sinh trong nhóm mưu sĩ lên tiếng. Lão là người thường ngày ôn hòa, nhã nhặn nhất, chỉ thấy ông rút từ trên đầu xuống một cây châm cài tóc. Nương nương, giao cho lão phu, đưa tay nhận lấy, loay hoay một hồi, cạch, một tiếng, ổ khóa liền bật mở. Lão tiên sinh thật lợi hại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Kiệt khen ngợi, hộp mở ra, bên trong là một phong thư lớn bọc giấy da bò, có niêm phong. Mặc Y cầm lên xem một chút, rồi lại đặt xuống. Đợi vương gia về rồi xem, các ngươi vất vả rồi, lần này công lao không nhỏ. Nói xem các ngươi tìm được nó thế nào đi. Ba người hân hoan, thi nhau kể lại hành trình. Trước đó, khi Mặc Y phái người xuất hành, có một người đi trước dò đường, tạm chưa nhắc đến hắn ta. Hai người còn lại thì đi cùng người của thái tử, bên đó lập tức phái ra 5 người. Bọn họ có vẻ như nắm được chút tư liệu trong tay, nên mục tiêu khá rõ ràng. Trên đường đi, lại gặp được kẻ tên là Tiền Niệm Tổ đang trên đường đến kinh ứng thí. Chúng thuộc hạ vẫn luôn âm thầm theo dõi, phát hiện 5 người kia cũng theo dõi hồi lâu mới ra tay, đánh mê Tiền Niệm Tổ và Tiểu Đồng, lục soát hành lý, xiêm y, nhưng không tìm được vật cần thiết. Bèn để một người quay về kinh cùng Tiền Niệm Tổ, còn bốn người khác tiếp tục tiến về Thục Nam. Chúng thuộc hạ vẫn luôn giữ khoảng cách mà theo sát, may là mang theo đủ ngân lượng, suốt đường hóa trang liên tục. Nương nương, thực không giấu gì, mấy người đó, thân thủ bất phàm, thuộc hạ nghĩ nếu người của ta không tìm ra đồ trước, mà để bọn họ đoạt được. Muốn cướp lại, e rằng không dễ, vừa theo dõi, vừa bàn bạc, lại phát hiện tên cầm đầu trong bốn người kia, lúc ngang qua Thanh Châu, đặc biệt thích một loại rượu ở tửu lâu địa phương. Bà chủ tửu lâu tên là Thanh Di, là một quả phụ. Mi dài mắt hạnh, thân hình uyển chuyển, phong tình vạn trùng, vừa ngọt vừa cay. Mỗi lời nàng nói, đều khiến người này nói thao thao bất tuyệt, hứng khởi mười phần, khiến hai người còn lại lườm hắn tóe lửa mà hắn vẫn chẳng hay biết. Nhất là món rượu gạo nàng ấy tự ủ, quả thực tuyệt phẩm. Gã kia mê mẩn không thôi, nhưng vì còn nhiệm vụ, không dám nán lại lâu, đành lên đường. Chúng thuộc hạ nghĩ, nếu họ đoạt được vật đó, thì Thanh Châu là đường bắt buộc trở về kinh. Có lẽ họ sẽ quay lại, vì thế, chúng thuộc hạ bàn nhau, chi bằng để lại một người mai phục. Mà thuộc hạ đây, diện mạo có phần khôi ngô, liền ở lại, người nọ nói xong còn thẹn thùng đỏ mặt, mặc y nhất thời không hiểu ý, rồi sao nữa, rồi thuộc hạ liền tới quán uống rượu, ngày nào cũng đến, lâu dần, bà chủ bắt đầu có chút thiện cảm với thuộc hạ. A, mặc kinh nhìn hắn đầy nghi hoặc, Triệu Mama nhíu mày, nghĩ bụng nói mấy chuyện này trước mặt nương nương làm gì. Lúc đầu thuộc hạ tiêu tiền hào phóng, sau lại giả vờ hết ngân lượng, không uống được nữa. Bà chủ, giữ lại cho làm việc trong quán. Hắn mặt mày đầy vẻ hồi tưởng. Hai người còn lại thật sự chịu không nổi, một người chen vào. Nương nương, thuộc hạ là người đi trước. Khi đến nơi, còn chưa kịp lục soát hết thì bốn kẻ kia đã đến. Họ đông người hơn, cuối cùng, chính họ là người tìm được vật ấy. Người này vẫn còn đầy vẻ tiếc nuối. Khi ấy, hắn đã chạm đến rồi, chỉ là chưa kịp ra tay. Thế là để họ đoạt trước, chúng thuộc hạ thấy hai đánh bốn, không nắm chắc, đành theo về Thanh Châu xem sao. Chứ ba đánh bốn thì cũng chưa đủ, nào ngờ bọn họ thực sự quay lại tửu lâu ấy. Người đầu tiên lại đắc ý, lúc ấy, đã sẵn sàng rồi, liền hạ thuốc mê, đem bọn chúng chuyển ra ngoại ô, rồi. Hắn làm động tác cắt cổ, vật ấy đã về tay, mặc y nghe xong khẽ lắc đầu cười. Không tồi, các ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi. Đợi vương gia hồi phủ xem có hỏi thêm điều gì không. Dạ vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người hớn hở lui ra. Cách chương.